Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 573, chương 579, dừng lại không được ha. Ai? Chấm ngoặc kép. Giang Triệt lúc ra cửa, Phan Tiệp tại sau lưng ai một tiếng. Một tiếng này học vấn liền lớn, liền thú vị. Giang Triệt quay thân điều chỉnh tốt biểu lộ, giấu đi trong lòng trò vui, quay người một mặt bình tĩnh. Phan lão sư còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Khục, chấm ngoặc kép. Phan Tiệp cúi đầu viết văn án, gò má bình tĩnh đến dùng quá sức, cho nên có chút mất tự nhiên. Nói, các ngươi ký túc xá cái kia Trương Đỗ Nại đồng học, ta nhớ được trước kia rất nghe lời, thành tích cũng rất tốt, làm sao đến trường kỳ sẽ có hai khoa thất bại? Giang Triệt trong lòng tự nhủ, ngươi đây cũng có thể hỏi ta cát. Hơn nữa nhìn trạng thái tinh thần của hắn, tựa hồ cũng tương đối kém. Chấm ngoặc kép, Phan Tiệp nói, giống như rất dài một hồi. Đến trường kỳ bắt đầu cứ như vậy. Cái đứa bé kia an phận, ta lo lắng hắn tiếp tục như vậy tinh thần xảy ra vấn đề. Giang Triệt, ngươi là hắn bạn cùng phòng, bản thân lịch duyệt cũng sâu, có rảnh nhiều khuyên bảo quan tâm một cái đi. Phan lão sư đằng sau bốn câu là dáng chống đỡ nói. Xong, bởi vì sự thật khi nàng nói đến cái đứa bé kia an phận thời điểm, Giang Triệt trong ánh mắt tâm tình rất phức tạp liền đã không có ẩn nấp cho kỹ. Dù sao độc sữa đều như vậy, Phan lão sư còn nói hắn an phận, độc kia sữa đồng học là còn muốn như thế nào? Lại đến một lần, vẫn là càng thượng tầng hơn lâu. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Rốt cục, Phan Tiệp nhịn không được, tra hỏi lúc cố gắng nghiêm túc, thế nhưng hốt hoảng trạng thái đã hoàn toàn không có cách nào che giấu. Mặt khác nội tâm của nàng cũng có suy đoán, nếu như sự kiện kia Trương Đỗ Nại thực sự nhịn không được muốn đối người nào đó nói, người này nhất định là Giang Triệt, lúc này nếu như còn nói cái gì đều không hiểu rõ đã vượt qua. Giang Triệt suy nghĩ một chút, một mặt thành khẩn lại hoang mang nói, ta liền biết một sự kiện. Cái gì? Phan lão sư ngươi đánh hắn một bạt tai. A, Phan Tiệp toàn bộ cứng đờ một thoáng. Ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy cỡ nào? Cứ như vậy nhiều, cái tát, sau đó, hắn liền không có nói khác. Cũng là có, tại Phan Tiệp khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, Giang Triệt suy tư hồi ức, vẻ mặt ngữ khí đều bình thường. Nói, hắn nói Phan lão sư tay ngươi thật lạnh, không biết có phải là thân thể không được khỏe hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phan Tiệp đột nhiên một thoáng. Sẽ không nói chuyện, cái kia không có chuyện, ta liền đi trước. Phan lão sư, quay đầu ngươi nhường biểu muội liên hệ ta liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm, a, tốt. Giang Triệt đi ra ngoài, xuống thang lầu, trong miệng lẩm bẩm, điên rồi điên rồi, ta nhất định là điên rồi. Ta vì sao lại nói cái kia? Tay thật lạnh, cảm giác lẫn vào xong một lần đại chiêu chuyện tình cảm về sau, thú vị giạt giáo. Đột nhiên liền dừng lại không được. Đương nhiên, lời nói là Trương Đỗ Nại đồng học thật nói qua. Người cũng là hiếm thấy một đóa. Giang Triệt cũng không biết. Học kỳ này khai giảng làm trời, Phan lão sư trên bàn công tác không biết ở đâu ra, có to lớn bao đồ vật. Mở ra là cắt gọn điểm tốt. Một bọc nhỏ một bọc nhỏ. Ôn hòa tầm bổ thuốc bắc. Phan Tiệp lúc trước đoán rất nhiều người. Người theo đuổi nàng kỳ thật có mấy cái, thậm chí kỳ thật có mượn lễ nghi động tác kéo qua tay. Nàng còn tưởng rằng là bọn hắn đâu, lại không nghĩ nguyên lai là dùng mặt cảm thụ cái kia. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên liền 38, Giang Triệt trên đường đi đều tại nghĩ lại. Quá nhộn nhạo, bởi vì nửa năm sau rất có thể xuất hiện mỹ hảo ở chung sinh hoạt. Ta quá nhộn nhạo, đến khống chế. Giang Triệt nghĩ như vậy thời điểm, Khánh Châu, Lâm Du Tĩnh đồng học trong phòng đánh gói kỹ hành lý. Lâm Mụ Mụ đi cả nhắc nghiêng đầu nhìn một chút, đột nhiên rất là oán phụ lớn tiếng nói. Ôi, Lâm Du Tĩnh tiểu thư, người cái kia Giang đại lão bản, hiện tại thật sự là Châu từng tới năm cũng không tới ăn một bữa cơm a. Lời tương tự Lâm Du Tĩnh theo sơ tam đến 15. Lâm Du Tĩnh đã nghe rất nhiều lần. không có cách nào tiếp. Thực tế chính nàng cũng tại đoán, Giang Triệt là không phải là bởi vì ba ba quăng trà liêu khu nhà mới cái kia thiết kế án cuối cùng bị hắn phủ định quan hệ, đang sợ, không dám tới, liền gọi một cú điện thoại chúc Tết, cũng không giống trước kia thân cận. Lâm mụ mụ lại phàn nàn, nghe ngữ khí là nghiêm túc, vậy chính ngươi nghĩ hắn, chính ngươi gọi điện thoại gọi hắn tới thôi, hắn còn không dám đến a? Ngược lại ta không có vấn đề. Lâm Du Tĩnh trốn tránh trách nhiệm, tiếp một câu, Lâm mụ mụ bị ngạnh ở một thoáng, chuyển hướng một bên Lâm ba ba nói, ngươi xem con gái của ngươi, đều là ngươi quen, vậy ngươi không phải cũng là ta quen. Lâm ba ba cười tủm tỉm nói ra, hai người lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng đè thấp giọng. Lâm mụ mụ nhỏ giọng nói, lại nói, Tiểu Triệt không biết ngươi quăng trà liêu khu nhà mới thiết kế bản thảo sự tình a? Hẳn là không biết. Lâm ba ba lúc nói chuyện thoáng có chút cảm giác bị thất bại. Nhất thời chính là bởi vì này, không có tuyển chọn có chút xấu hổ. Hai là cùng một chỗ bận rộn 2 tháng ba cái kia đồng sự hảo hữu. Trước đó chờ mong rất lớn, sau đó dù sao cũng hơi trêu chọc, nói ngươi cái này chuẩn cha vợ chuyện gì xảy ra, không có tiền gọi điện thoại sao? Đây chính là 3 vạn khối tiền thưởng a, ngươi không có thèm, chúng ta có thể nghĩ muốn chết. Thế nhưng Lâm Phục Lễ làm người, liền là sẽ không gọi cú điện thoại này. Mặt khác gần nửa năm qua, kỳ thật cũng không ít đồng sự hoặc phía ngoài ông chủ kéo hắn hạ hải, nói cùng một chỗ làm một cái thiết kế công ty. Nói thật Lâm Phục Lễ có hay không ý định này, nhưng thật ra là có. Hắn chuyên nghiệp trình độ tại trong cục tuyệt đối thứ nhất, nhưng là bởi vì quan hệ đệ nhất chính trị sinh thái, thực tế thi triển không gian lại rất nhỏ. Hắn cũng nghĩ ra đi chứng minh chính mình, đồng thời cố gắng bắt kịp thời đại. Thế nhưng, này chút mời, bao quát cổ phần cùng lương cao dụ hoặc, Lâm Phục Lễ tất cả đều không có đáp ứng. Bởi vì hắn biết rõ, những người này đều là nghe ngóng. Bởi vì cái gì tới? Vì con gái có khả năng bảo trì một cái vô dục tắc cương thái độ, không trộn lẫn tính chất đi yêu đương, kết hôn, sinh hoạt xử sự, hắn không thể đáp ứng, càng không thể làm như thế. Lâm mụ mụ cũng là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói, ta cũng cảm thấy Tiểu Triệt không biết, bằng không thì hắn dám a? Đúng, ngươi thật sự tại trong cục không đi ra rồi. Nghe bọn hắn nói bên ngoài bây giờ hưng bất động sản, các ngươi nghề này ra ngoài có thể kiếm tiền, tạm thời không đi ra. Lâm ba ba nói, ta hiện tại thỉnh thoảng tiếp một chút phía ngoài bản thiết kế, ấn giá thị trường lấy tiền, cũng có thể kiếm được tiền một chút. Sau này lời nói, lại nhìn thời cơ đi. Ai bảo chính ta cũng không có người nào mặt quan hệ. Nói đến đây, Lâm ba ba thăm dò hô, đúng rồi, con gái, người đại tứ thực tập, tới trong cục chúng ta sao? Không nha, vậy ngươi chuẩn bị đi. Chưa nghĩ ra mà, Lâm Du Tĩnh nói quanh co nói, ta muốn đi so sánh tiên tiến địa phương. Lâm ba ba trầm thấp a một tiếng, có điểm tâm nhét. Lâm mụ mụ a một tiếng, tiên tiến địa phương, thế nào a? Lâm ba ba, đặc khu chứ sao? Hả? A, Lâm mụ mụ trong lòng tự nhủ, vậy còn không xong đời a. Không nên không nên, ta phải trước cho Giang Triệt làm tư tưởng giáo dục, ta đi gọi điện thoại. Không, quay đầu ta đuổi lẳng lặng phía trước, tự mình đi khảo sát một chuyến, người cũng cùng một chỗ. Sau đó nàng liền chống đồ lau nhà, mắt nhìn phía trước, bắt đầu nói thầm, lại nói ta còn chưa có đi qua Thâm Thành đâu. Đặc khu a, nghe nói đồ vật tiện nghi lại mốt, nghe nói đầy đường đều là cao cấp ô tô cùng điện thoại di động, nghe nói lầu rất cao. Đúng, lần trước chúng ta đơn vị tiểu lý ca ca của nàng cho nàng mang về một sợi tơ khăn, cầm tới văn phòng, ta thử đeo một thoáng, đặc biệt đẹp mắt ngươi biết không? Lâm ba ba, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa, Lâm Phục Lễ đứng dậy mở cửa, cổng hai cái hung thần ác sát, Triệu Tam Đôn cùng Hồ Bưu Đĩnh, hai người bọn họ lúc này đều là tại trà liêu qua năm. Lâm Phục Lễ chấn định một thoáng, các ngươi, xin hỏi ngươi là Lâm Phục Lễ tiên sinh sao? Liền câu nói này, Triệu Tam đôn luyện thật lâu rồi, bao quát toàn bộ ngữ khí cùng phát âm. A, ta là, cái này là Giang Triệt Nhường đưa tới. Hai người nói xong, từ phía sau một người rời lên một cái dương lớn, thả trong cửa. A, này, Lâm Phục Lễ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có cách nào để cho người khiêng trở về. Đành phải nói, khổ cực, tiến vào tới uống trà. Không cần, chúng ta một hồi còn đuổi máy bay đây. Người đi, Lâm ba ba Lâm mụ mụ nhìn nhau. Hủy đi cái dương, này giống như đều là ngươi. Lâm mụ mụ nhìn một chút, có chút không vui nói. Lâm ba ba lục xem một thoáng. Một cái dương kiến trúc thiết kế loại thư tịch, cơ bản đều là tuyến ngoài cùng. Đa số là ngoại quốc dịch lấy, thậm chí có da trắng bản dịch, thử lấy Hải Bắc phiên dịch xã. Nhưng không có nhà xuất bản, tựa hồ là chuyên dịch, mặt khác còn một chút kiểu mới công cụ. Lễ vật này nói như thế nào đây? Vừa đúng, Lâm ba ba ngồi dậy gật đầu cười một thoáng, nói, hài tử có ý, là có ý. Tiểu Triệt đứa nhỏ này thật có lòng. Lâm mụ mụ bóc ra khác một cái dương, khăn lụa, khăn quàng cổ, giày, áo khoác, bao, ôi, đều là ta a, không có lẳng lặng. Này nhiều không tốt, ha ha ha, ai, lẳng lặng, Giang Triệt cùng ngươi hỏi ta số đo rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ân, hỏi, Lâm Du Tĩnh ngồi xổm ở cửa gian phòng, ai oán mà nhìn xem, cái kia hỗn đản thật tinh a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.